Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2011. Thưa các vị, là bài học này chúng ta còn hai phần cuối nữa. Tôi cứ nghĩ là đã kết thúc được cái bài Đức Thế Tôn trên con đường hoằng hóa. Thế nhưng hồi sáng này mở ra thì thấy chúng ta còn hai phần cuối nữa. Phần thứ 7, đó là những nghịch cảnh trên con đường hoằng pháp. Chúng ta còn phần này là một cái phần tổng kết cuối cùng nữa. Thưa các vị, là cái điều này dường như nó là bản chất của đời sống nha. Nghịch cảnh là bản chất của đời sống. Mình chia vấn đề mình nói nó thành nhiều phần như thế này. Phần thứ nhất, tức là phần A, chúng ta xác định là nghịch cảnh là bản chất của đời sống. Khi mình xác định được điều này thì cái điều gì nó xảy ra nơi tâm thức của người tu chúng ta? Không trốn chạy là một, không chối từ nó là hai, và không coi nó là cái gì nghiêm trọng là ba. Còn nếu mình coi nghịch cảnh là cái gì là chướng ngại của đời tu thì tự mình làm cho đời sống của mình bị chướng ngại, không chấp nhận được nó, muốn loại trừ, muốn trốn chạy và than thở và phiền muộn. Thưa các vị, nó không giúp gì được cho tự thân người sống người tu của chúng ta cả. Cho nên cái điều đầu tiên mình hãy có một cái quan niệm rất tỏ tường, đó là bản chất của đời sống này nó luôn có những nghịch cảnh đi theo. Chưa hề có người nào trên đoạn đường làm giàu, đoạn đường phát triển hay là mọi nẻo đi trong nhân thế mà thoát được những cái nghịch cảnh trở ngại hết. Đó là ý thứ nhất. Và trong cái ý này mình đi vô những cái phần chi tiết thứ nhất, chúng ta nói đến cái yếu tố tất nhiên làm nên đời sống. Mình nhìn cho tỏ tường thì nghịch cảnh hay là sự đối nghịch nó là cái điều gì tất nhiên để nó làm nên đời sống. Ví dụ như các vị nhìn ngoài nhân giới thì nếu đã có ngày thì phải có đêm. Xã hội có phát triển thì sẽ có một xã hội chậm tiến. Có những người thánh nhân thì phải có những kẻ phàm phu. Cho nên yếu tố đầu đó là từ nhân gian cho đến thiên nhiên cho đến xã hội nó đều đi theo cái quy luật này. Tức là đây là một yếu tố tất nhiên thôi. Ví dụ như thiên nhiên thì cái mặt phản diện của nó luôn có. Cái quy luật nó là như vậy. Và do cái yếu tố nghịch nó đối kháng cho nên nó hình thành đời sống. Đời sống mà không có yếu tố nghịch lại thì không có làm cho sự sống tồn tại. Cách đây rất là lâu, người ta phán giác một điều là cái loại chó sói nó hung hãn vô cùng, nó dí những cái con nai. Và những nhà môi trường, những nhà sinh thái họ nghĩ rằng cái tình trạng này nó phát triển về lâu về dài thì có khả năng một loài nai gọi là loài nai đốm, tức là người của nó màu vàng nhưng nó có những điểm trắng đó, nó sẽ bị tuyệt chủng. Họ sợ cho nên họ mới bắt đầu họ săn lùng những con sói, họ giết bớt để cứu vãn cái nguy cơ họ nghĩ rằng nó sẽ bị diệt chủng. Thế nhưng mà khi họ giết một số chó sói rồi thì họ phát giác ra một điều, chừng như là cái loài hươu sao kia nó cũng không phát triển và nó cũng có khả năng là bị suy giảm mức độ sinh xuất, tức là cũng có khả năng diệt chủng nữa. Và sau khi họ phát giác ra điều này thì họ kết luận được một cái điều, đó là trong thiên nhiên, trong môi trường này nó có một cái lực mâu thuẫn đối nghịch để làm cân bằng đời sống. cái loài hươu sao kia mà nếu không có bị những con chó sói kia vây khổng, rượt đuổi, săn bắt, thế thì nó không phát triển được, nó bệnh. Nó bệnh do vì nó ăn rồi nó không cái gì chạy, cho nên mỡ nó không có tan, rồi nó cũng chết. Nó lại không phát triển về cái mức độ sinh xuất. Thiên nhiên nó có một cái quy luật cân bằng như vậy. Rồi có những năm, thưa các vị, là người Úc họ rất là thích những cái loại trâu. Họ thấy nó đẹp quá và nó dễ nuôi vô cùng, những cánh đồng cỏ mênh mông của cái vùng trung của nước Úc. Họ mới mua giống đó, họ mang về họ thả trên đất Úc. Họ đâu biết rằng là cái môi trường nơi đó nó không cho phép cái loài kia có mặt. Và khi họ đem cái loài trâu kia về trên đất Úc họ nuôi thì cái sức sinh sản của nó rất là nhanh. Và cuối cùng thì nó thành những cái đàn trâu đến nỗi là những cái loại thú kia không có chịu đựng nổi, nó đã đành và nó còn giết người luôn, nó tàn hại loài người, nó tràn ra ngoài đường phố vân vân. Cuối cùng người ta phải tổ chức những cuộc săn giết những loài trâu kia, dù không ăn thịt nhưng mà cũng phải giết bỏ để nó làm cân bằng lại cái môi trường sống nơi đó. Cho nên mình ngạc nhiên vô cùng là mình đi từ Hawaii vô đây, đem những cái loại cây giống ngoài kia vô đây trồng, coi chừng Mỹ nó phạt cho một loại hạt giống như thế là mấy trăm ngàn đó, thưa các vị. Loài chim, loài thú, loài khoai, loài củ, loài trái, vân vân, thịt chín thì được, nhưng mà loài sống thì các vị đừng hòng mang qua đất Mỹ được. Tại vì nó có những loại vi khuẩn đi theo với loại kia, nó tàn phá môi trường, nó mất cân bằng sinh thái. Cho nên thiên nhiên có một cái quy luật rất là hài hòa, đó là luôn có cái sự cân bằng, dù mình thấy đối nghịch nhưng nó để làm cân bằng đời sống bên ngoài. Mình tưởng như cái loài muỗi đó là vô tích sự có mặt giữa trần gian, nhưng mà thưa không, không có gì dư trên trần gian này cả. Và mình hình dung một điều thế này: thế giới loài người mãi cho tới bây giờ họ vô cùng ghét cái loài chuột, là cái thứ nó không lợi ích chi, nó gặm nhấm. Thế nhưng mà các vị hình dung là cách đây nhiều năm rồi, người Anh họ tổ chức một cái cuộc tổng sát hại loài chuột. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, khi họ mở một chiến dịch săn lùng và giết loài chuột bằng đủ loại, từ thuốc diệt chuột cho tới bẫy sập vân vân, thì họ phát giác ra một điều, đó là loài chuột nó tinh khôn hơn lúc bình thường gấp 100 lần. Nó không bị chết đã đành, cái mức độ sinh sản nó lại gấp nhiều lần hơn so với lúc bình thường đó. Và mình dẫn đôi điều thôi để chứng minh, thưa các vị, môi trường sống đó, nó luôn có một cái quy luật cân bằng. Chừng như chúng ta thấy là có những cái rất là nghịch, nó có mặt làm gì trên cuộc đời này, thế nhưng mà đâu biết rằng quy luật của đời sống nó là như vậy. Có ngày thì phải có đêm, có những loài động vật cực kỳ hung ác thì phải có những loài động vật nó hiền lương, hai cái nó tạo sự cân bằng cho đời sống thiên nhiên bên ngoài. Thế thì đời sống hoang dã nó cũng như thế, đời sống xã hội cũng vậy. Thưa các vị, là cái quy luật của xã hội nó cũng cân bằng như vậy. Một quốc gia mà giàu có thì nó phải có một vùng quốc gia nghèo đói. Rồi khi đất nước nghèo đi lên thì những quốc gia giàu kia phải suy thoái kinh tế thế nào đó. Rồi mình chưa cần nhìn đâu xa, ngay đất Mỹ thôi, thì các vị hình dung là cái chu kỳ vận hành của nó cứ khoảng chừng 15 năm hoặc 20 năm gì đó, thì cái chu kỳ suy thoái kinh tế nó xảy ra thôi. Và dù có tài thánh đi nữa không, làm cái cách gì làm cho kinh tế của Mỹ nó lên được, cho dù ông Obama ông có hứa thế nào thì hứa, nhưng mà nó có khả năng là bị tuột dốc cho tới 15 năm sau mới có khả năng vươn lên được, phục hồi được. Thì cái sự vận hành đó nó luôn theo cái đường sinh vậy, tức là lên rồi xuống, rồi xuống rồi lên thôi. Mình nhìn hiện tượng nhỏ nhất trong thiên nhiên, ví dụ như sóng, thì các vị thấy chưa hề có lượng sóng lên cao mà không xuống, phải vậy không? Mà nó xuống càng sâu á thì nó làm cho cái đỉnh sóng bạc đầu kia nó lên rất cao, càng xuống thấp thì nó sẽ càng lên cao. Thế thôi, xã hội cũng thế, thiên nhiên cũng thế, rồi con người cũng thế thôi. Ví dụ như các vị càng có nhu cầu hoạt động sôi nổi bao nhiêu, vận dụng tâm thức của các vị một cách không thương tiếc bao nhiêu để sử dụng chất xám của các vị, thì cái nhu cầu cơ thể của các vị phải ngủ lại để nó bù lại cái lượng hao tổn do năng lượng tâm thức của các vị đã tiêu xài. Người nào mà vận động hệ thần kinh họ càng nhiều, mà giấc ngủ họ thiếu thì tóc họ dễ bạc, vô cùng bạc rất sớm. Cơ thể ta nó theo cái nhịp sinh học thế này, nó lên rồi nó có chu kỳ đi xuống. Những lúc nó xuống thấp nhất của chu kỳ sinh học cơ thể là những lúc cỡ 4 giờ là cái lúc mà sinh hoạt của cơ thể các vị nó chìm xuống rất là thấp. Bệnh nặng dễ chết vào lúc đó, cao huyết áp cũng dễ chết vào lúc đó. Do vậy cho nên thưa các vị, mình biết cái vận hành của từ thiên nhiên đến xã hội đến tự thân rồi thì mình tránh được rất là nhiều điều. Đó là chúng ta nói một vòng, và cái điều quy kết ở đây nó là thế này. Cái yếu tố của đối nghịch thấy chừng như là nó vô cùng vô lý. Thế nhưng mà thưa các vị, nó làm nên đời sống á. Nó làm nên sự cân bằng của xã hội. Xã hội Mỹ mà nó suy thoái, nó cũng có cái điều hay của nó. Để làm chi? Để loại trừ những người ăn xổi ở thì, làm giàu cách không căn bản. Đối với cộng đồng người Việt chúng ta, thưa các vị, đây là cái cơ hội thanh lọc bớt một số người không có đặt nền tảng căn bản trong cái công việc làm ăn và kinh doanh. Không biết mình gợi ý các thầy hiểu về điều này chứ ha. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như người Việt chúng ta thì không có dừng lại, không có giới hạn trong cái công trình làm giàu. Nghĩa là mình muốn đẩy cái mức độ khả năng phát triển của mình lên càng cao, trong khi cái nền của mình nó chưa đủ vững. Thay vì mình trả xong cái nợ tiền nhà rồi, an ổn, cái đời sống rất là ổn định, nhưng mà thấy người ta đang làm giàu về cái lĩnh vực kinh doanh nhà đất, cái mình rút tiền ra, mình mua thêm hai cái nhà nữa. Thì nguyên tắc nó là như vậy, rút tiền ra và trong lúc anh làm ăn được thì ngân hàng cho anh vay nó cũng dễ dàng thôi. Anh đặt tiền đao hai cái nhà nữa, thế thì anh thiếu nợ luôn ba cái nhà. Và cái lúc mà kinh tế nó lên thì rất là dễ là ta có quyền lấy tiền người ta thuê của cái nhà này giải quyết xong luôn hai cái nhà kia được. Và trong vòng 10 năm thôi là nghiễm nhiên mình sở hữu chủ của ba cái nhà. Mà rủi ro thay kinh tế nó xuống một cái ào thế này thì người thì không mướn, mà nợ ngân hàng thì chồng chất lên đầu của ta. Rồi ta làm cái chi? Nó kéo cái nhà thứ nhất không đủ tiền nợ ngân hàng, nó kéo cái thứ hai cũng chưa đủ nữa, thì nó không có chịu thua anh đâu, nó lấy luôn cái nhà anh đang ở, nó là ba cái nhà, cuối cùng anh không có cái nhà. Đó là cái chuyện nó xảy ra trong cái hiện tình của cộng đồng người Việt hôm nay. Điều này, thưa các vị, ta than thở, ta kêu trời trách đất, nhưng mà kỳ thực nó là cái quy luật để làm cái chi vậy? Quy luật vận hành tất nhiên để đào thải bớt một số người không có năng lực kinh doanh, cái đầu không đủ bén nhạy, không đủ thông minh. Thứ hai, không có nền tảng vững chắc để làm giàu, mà chúng ta vội vàng ăn xổi ở thì, cho nên chúng ta bị hất ngang một cách vô tội vạ. Thế nên không có cái gì gọi là nghịch cảnh đối với cái nhìn của người có một năng lực trí tuệ cả. Từ thiên nhiên cho đến xã hội cho đến tự thân, nó đều có một cái quy luật này để nó làm cân bằng lại đời sống. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói về cái yếu tố thiên nhiên, nó tự nhiên như thế. Ý thứ hai, chúng ta nói đến nhiều cái cấp độ nghịch cảnh. Giống như một em bé vậy đó, nó đi lẩm đẩm thì nó có những cái khó khăn của em bé đi lẩm đẩm. Nó té lên té xuống, nó va đầu vào ghế vào bàn. Thế rồi nó đi một cách hoàn thiện như người lớn thì nó có khó khăn không? Bắt đầu những cái khó khăn lớn hơn. Rồi tới chừng đó rời cái tuổi thiếu niên, nó đi vào học đường thì nó có khó khăn không? Cũng khó khăn. Rồi tới chừng nó đổ mồ hôi sôi nước mắt, nó học hành để có được bằng tốt nghiệp trung học, nó tưởng là qua được những khó khăn ư? Chưa, khó khăn còn đợi phía trước. Lớn dần theo với tuổi nó lớn, theo với chiều cao của nó, theo với tuổi của nó dày lên từng năm, phải không? Rồi đến chừng vô đại học có khó khăn không? Cũng khó khăn. Rồi học cho xong nó đấy có được cái văn bằng, có được học vị, thì nó có những cái khó khăn là tìm công ăn việc làm. Rồi công ăn việc làm ổn định, tưởng hết khó khăn ư? Chưa, khó khăn nó cứ triển hạn theo đời sống con người. Anh sống một ngày anh gặp nghịch cảnh một ngày, chưa hề có người nào sống trên nhân gian này mà có thể đẩy lùi được tất cả nghịch cảnh đi vô bóng tối. Có phải vậy không? Các vị nhìn cái đoạn đường từ ấu thơ tới hôm nay thì chúng ta biết điều này. Rồi mình dùng cái ví dụ gần chân tình nhất trong đời sống người tu. Các vị khởi tâm lành, phát tâm xuất gia tu có khó khăn không vậy? Đầy khó khăn, phải phấn đấu vô cùng để người thân, đó là bố mẹ ta cho phép ta. Tưởng chừng như vô chùa cái là mọi việc nó yên hàng vô sự, đâu đã hết. Vô chùa rồi nó có những cái khó khăn đặt ra khi mình bắt đầu thực tập tu chứ. Rồi tới chừng mình thọ được tỳ kheo, làm được thầy lớn, mình tưởng là hết việc rồi. Ừ, chưa đâu, nó còn đợi anh phía trước á. Anh tu 10 năm anh làm thượng tọa, anh làm tới hòa thượng, thưa các vị, con đường nó vẫn cứ đợi anh. Và tới bao giờ thì khó khăn nó hết trong đời sống tu của anh đây? Gần nhất là anh nằm trong hòm, ta đóng đinh lại. Nhưng mà chưa chắc. Tại sao? Có nhiều đời sống của những vị thầy tu, thưa các vị, tưởng chừng như là mọi việc khi mình nằm trong hòm rồi thì nó yên. Thế nhưng mà rồi 10 năm sau, người ta bật nắp áo quan ra, ta khai thác hết sự việc của anh. Lúc anh còn đang làm thầy tu, anh sống đời sống nó không có đạo hạnh, nó bê tha, nó vụng về, nó rất là nhiều cái sai phạm. Sau khi anh mất rồi 10 năm, người ta mới phát giác ra. Có cái từ trong nhà Nho nó gọi là cái quan định luận á, cái quan định luận, tức là phủ nắp áo quan rồi thì mọi cái bàn luận về con người kia chấm dứt, là cái quan định luận. Nhưng mà thưa các vị, đó là nói theo ngôn ngữ ngày xưa, chứ còn bây giờ thì không có đâu. 50 năm sau, đất Mỹ này họ mới bạch quá tất cả những cái hồ sơ về những vụ án trong quá khứ. Thậm chí như cái chết của Kennedy, tới bây giờ người ta vẫn còn chưa bạch quá hồ sơ mà. Thế thì cái quan vẫn chưa định luận, tức là đậy nắp hòm rồi, nhưng mà mọi cái phê phán về hành vi tư cách của người kia vẫn còn chưa hết. Từ cái điều đó chúng ta nhìn là vấn đề chúng ta nói, tức là những cấp độ nghịch cảnh nó đi theo anh, nó tùy theo cái gì để nó đi theo anh. Thứ nhất là nó tùy theo tuổi tác của anh. Thứ hai, nó đi theo với trình độ sống của anh nữa. Có thể đó là trình độ nhân gian, học hàm học vị anh. Thưa các vị, mọi người đều có những khó khăn của họ cả. Ví dụ như là một anh nông dân, trình độ tri thức họ ở cái mức thấp bình thường, thì những nghịch cảnh nó cũng có mặt trong cái anh nông dân kia. Rồi khi anh đẩy trình độ tâm thức anh đến một tầng cao, anh là người có trình độ tri thức rất là rộng, đứng trên đỉnh cao của tri thức của xã hội loài người. Nhưng mà đâu phải là anh đứng trên đỉnh cao rồi anh không có những cái nghịch cảnh đến với anh. Rồi anh là một người không có danh gì trong núi sông, anh là người bình thường thì có những cái nghịch cảnh đối với người bình thường. Thế nhưng mà anh lên làm tổng thống rồi thì anh có chắc rằng anh là tổng thống Mỹ rồi không có những nghịch cảnh đặt ra cho anh sao? Thưa, vẫn như vậy thôi, không khác gì nhau cả. Đó là mình dùng cái ví dụ nhân thế. Rồi quy chiếu trong cái đời sống người tu chúng ta, những cái chặng đường của người tu, thưa các vị, nó cũng như vậy, chứ nó không có tha bất cứ ai cả. Mình tưởng chừng như mình là một thầy trẻ thì những khó khăn nó mới đặt ra cho mình, rồi gặp mấy thầy lớn lớn cỡ như thầy trụ trì, cỡ như hòa thượng thì nó không có những khó khăn. Cứ lầm, tuổi nào nó có những cái nghịch cảnh của tuổi ấy, vị trí nào nó có những nghịch cảnh của vị trí ấy. Thậm chí là một vị lãnh đạo, một tông sư, vị giáo chủ đương thời cũng có những khó khăn đặt ra. Ví dụ như mình không cần nói các bậc thầy của mình gần đây, mình nói bậc thầy tối tôn là Đức Thích Ca, ngài có nghịch cảnh không? Nếu không có thì mình lấy cái chủ đề làm gì? Dĩ nhiên là trong cuộc đời làm đạo, Đức Thế Tôn cũng có những nghịch cảnh đặt ra để Đức Thế Tôn trải nghiệm, để Đức Thế Tôn vượt ngang qua. Thế cho nên người tu chúng ta ở mức độ phàm tăng như ta thì nó cũng có những nghịch cảnh đến với chúng ta. Rồi mức độ là trình độ tâm linh nâng lên cao, chứng được tứ thiền tứ định, thưa các vị, nó cũng có những cái chặng đường. Nó giống như đường xe của mình, thỉnh thoảng nó có cái băm vậy nè, để nó sóc một cái, đại khái nó là như vậy. Cho nên từ cái điều này chúng ta nhìn, thưa các vị, nhiều cấp độ của những nghịch cảnh nó luôn có mặt trong đời sống bình thường, trong đời sống người tu, trong cái tiến trình thành tựu được quả vị giải thoát cũng có những cái đối nghịch. Đó là Điều thứ hai, ta nhìn về những nghịch cảnh là bản chất của đời sống là nó là như vậy. Nó không đơn thuần là bản chất của đời sống bên ngoài hay là bản chất đời sống tự nhiên, mà nó còn là bản chất của đời sống tu tập của chúng ta. Và khi mình quán chiếu điều này rồi thì cái điều gì phát sinh? Mình không có trốn chạy, không có sợ sệt. Mình cảm thấy đây là chuyện bình thường thôi. Thế rồi còn một điều nữa, nó cũng không bao giờ nhường các vị, đó là trên cái con đường làm đạo. Ví dụ như trên con đường làm đạo của mình ở cái phạm vi thông thường thôi, đó là tình cờ có một đạo tràng nào đó người ta mời các thầy đi đến để phụ trách một khóa tu, giảng một thời pháp. Khó khăn đặt ra chưa? Có rồi đó. Tại vì mình đâu có hề biết là trong cái đạo tràng đó, số thính chúng ngồi đó là cái thành phần gì với đó mình đâu biết. Người thương ta, quý mến ta, tôn kính ta cũng có. Mà cái người thì họ nghe từng lời mình, họ trực sẵn để họ nhảy vô miệng mình, họ ngồi thì cũng có phải vậy không? Họ đâu có tha cái gì đâu. Thế thì đã có những cái khó khăn nó đặt ra trên bước đường làm đạo ở mức độ thấp nhất. Đó là như vậy. Rồi các vị ra xây dựng già lam, dựng lập đạo tràng, tiếp tăng đội chúng, có dễ không? Thưa, vô vàn khó khăn đặt ra cho chúng ta. Có khi mình mới vừa ra nhận cái chùa thôi là sự việc khó khăn vô cùng nó xảy ra, tăng chúng mà bỏ đi, tật bệnh nó đến, và rất là nhiều những cái khó khăn nó đặt ra cho đời sống của người tu trên đường làm đạo. Chưa nói đâu xa, các vị nhìn cái quá trình làm đạo của ông cụ Trúc Lâm, đó là vị thầy tôn kính của chúng ta, thì thấy ngài mở khóa tu thứ nhất vào năm 70, khóa thứ hai năm 73, chưa xong được khóa thứ hai thì 30 tháng 4 75 tới lịch sử sang trang, và chúng chân không, thưa các vị, tan tác như chim vỡ tổ. Và ông cụ lúc đó rất là băn khoăn. Ông cụ nghĩ rằng nếu thật sự cơ duyên Phật Pháp mà nó đến, thế thì ông cụ phải làm được một việc đóng góp cho đạo Phật chứ. Nếu không đến thì ông cụ chìm mất ở trong cái tình trạng Phật giáo nó trầm trầm như kiểu của Việt Nam. Đằng này nó mở ra con đường để ông cụ thấy được đạo, sáng được tâm, rồi làm được một điều đóng góp cho đạo Phật, đó là mở được những khóa tu. Thế nhưng mà chưa có hoàn thiện gì cả, chưa xây dựng được nền móng vững vàng để hình thành được một pháp tu cho chư tăng, họ có được niềm tin vững chắc. Thế rồi lịch sử sang trang như thế này. Ông không biết là tại sao, không lẽ duyên Phật Pháp nó ngắn như thế ư? Đâu có ngờ rằng, thưa các vị, đó cũng là cái nghịch cảnh, mà cũng là cái điều kiện tất yếu để hình thành nên cái đời sống của truyền thống tu của Trúc Lâm như hiện tại. Ví thử, cái công trình của ông cụ mà nó yên hàng vô sự, nó như nước chảy một mạch xuôi dòng, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Dòng tu chân không nó trở thành cái nguồn chảy rất là chính yếu. Và khi được cái niềm cung kính Phật tử tín đồ gửi gắm, và khi trở thành một cái tông sáng chói như ngôi sao Bắc Đẩu, thế thì cái tình trạng phát sinh đó là chúng chân không ngày xưa sẽ trở thành một nhóm kiêu mạn tăng. Tại vì ngay bây giờ các vị đã thấy điều này rồi. Đã qua cái cuộc bể dâu năm 75, chư tăng có cái cơ hội dừng lại, hồi lại, liễm thúc thân tâm lại tu tập. Thế nhưng mà bây giờ cái mầm của nó đã chớm lên cái tình trạng là chư tăng trong truyền thống của Thiền Trúc Lâm đầy lòng kiêu ngạo so với các truyền thống tu khác. Họ cứ nghĩ là đây là truyền thống chánh pháp nhất, thầy của tôi là duy nhất thôi. Thì các vị hình dung coi, nếu không có sự kiện 30 tháng 4 75, thế thì cái dòng tu chân không nó sẽ sập từ bao giờ? Tâm thánh thì khó quân, mà phàm tâm thì dễ nhiễm, dễ sinh khởi. Và chư tăng được trọng thị, được cung kính, được tứ phương Phật tử quy hướng về, thì cái ngã mạn tâm nó dễ sinh khởi vô cùng. Thế cho nên Nghịch cảnh nó là yếu tố tất nhiên để làm nên bản chất của đời sống. Nếu không có nghịch cảnh xảy ra cho trên không thì thưa các vị, dòng chảy nó không có cái điều kiện để hồi lại, để hoạt năng lượng trở về nội tại để tu tập, thì chư tăng sẽ hướng ngoại và trong vòng chừng 10 năm thôi là cái sự suy thoái của dòng chảy bắt đầu rồi. Nhờ cơ hội đó cho nên dòng chảy bắt đầu nó dừng lại, tạo thành cái hồ lớn để trở thành cái nguồn nước cho tương lai. Đó là cái nhìn của chúng ta về vấn đề nghịch cảnh, đó là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, trên con đường hoằng pháp á, mình nhìn cho kỹ là nếu không có những nghịch cảnh đến á, thì con đường hoằng pháp nó không có vững chãi, nó không xây dựng được cái nền tảng vững chắc để công trình làm đạo của mình nó kiên cố chắc như vậy. Cho nên đừng ngại những nghịch cảnh nó đến trên cái công trình làm đạo của chúng ta. Đó là chúng ta nói về những cấp độ nghịch cảnh khác nhau mà mình phải đi ngang qua. Và cái phần thứ ba trong cái phần A này có một cái nhận định, đó là bị nhận chìm và đứng lên từ nghịch cảnh. Một là anh bị nhận chìm, hai là anh đứng lên. Ví dụ gần là thế này, ví dụ như mình không đủ nỗ lực thì khi mình té mình làm cái chi? Nằm luôn. Khi mình đã trưởng thành, đã là người lớn thì thưa các vị, té thì mình chống tay mình đứng lên. Anh không thể chống tay vào hư không để đứng, anh không thể vinh vào cái chi cả. Anh té ở đâu thì anh chống tay ngay nơi ấy anh đứng lên. Và cái điều này nó có một cái triết lý bên trong tặng cho chúng ta là nghịch cảnh nó đến, anh phải đứng lên từ nghịch cảnh thì anh mới trưởng thành được, mới dày dạn được, trở thành người trải nghiệm được. Và kỳ thực nó là như vậy. Đời sống con người mà nếu yên hàng, không có bị những nghịch cảnh nó tôi luyện anh như một thỏi sắt, không bỏ vô lò đốt, không chịu những cái đe cái búa để đập lên, thế thì thưa các vị, không thể thành một thanh kiếm bén. Và các vị nhớ một thiền sư Nhật hay là thiền sư Tàu gì đó, ông có một câu nói rất hay đó. Ông nói có ba hạng đệ tử. Hạng thứ nhất đó là nương vào thầy để có cái ăn cái mặc. Hạng thứ hai đó là nương vào uy tín của thầy để làm ăn với thiên hạ, để kiếm lợi kiếm danh. Hạng thứ ba là loại hạng đệ tử mà nó chịu cái sức rèn đập dũa mài trui luyện, bỏ trong lò nướng cho đỏ, để ra ngoài và chịu những nhát đe đập vỡ tan hết, thì hạng đệ tử đó trở thành cây kiếm bén. Thế thì ta chịu làm hạng đệ tử nào? Một, bị nhận chìm. Hai, từ cái nghịch cảnh đứng lên được. Thưa các vị và thưa đại chúng, là hai điều này nó chưa hề tha ai cả. Các vị luôn đối đầu với tất cả những cái khó khăn và nghịch cảnh, nhưng mà các vị có đủ hùng lực để đứng lên hay không mà thôi. Và từ gợi ý này nó cho chúng ta mấy điều khác biệt với nhau. Khác biệt thứ nhất đó là thường nhân và quân tử. Đối với người thường, thưa các vị, khi khó khăn đến, hoạn họa đến, đau thương đến, nghịch cảnh đến thì họ làm chi? Rủ người ra đó mà buồn, mà sầu, mà than, mà thở, mà kêu riêu, mà khóc lóc. Và kỳ thực là có những điều nó rất là cạn trong cái triết lý cuộc sống đời thường thôi. Các vị gặp những cái khó khăn hoạn nạn, các vị khóc thì các vị làm được cái chi cho chính mình không? Không. Nhiều lắm là người ta nhỏ vài giọt nước mắt tội nghiệp thôi, chứ còn chẳng ai giúp được ta. Thế cho nên cái sự khác biệt đầu tiên là anh nghiến răng lại. Thay vì đổ năng lực của tâm thức để rầu rĩ, để kêu than, để phiền muộn, để bất an, thì anh hãy dùng cái năng lực đó dựng đời sống mình dậy, để vươn lên, đi ngang qua những cái khó khăn và nghịch cảnh. Thế thì thường nhân hay quân tử gì gặp hoàn cảnh nghịch giống như nhau, nhưng mà người ta đánh giá đó là kẻ lục lục thường đồ hay là người quân tử trưởng phu, do vì cái năng lực anh có vượt ngang được phiền não khổ đau nghịch cảnh hay không mà thôi. Các vị còn nhớ là trong cái chuyện cổ ngày xưa có câu chuyện vui vui đó. Trạng Quỳnh nhà ta rất mê cô nàng Đoàn Thị Điểm, con của vị thầy. Và cái tánh lý la lý lắc của Trạng Quỳnh nó không đủ thuần, cho nên bị cô nàng Đoàn Thị Điểm văn hay, chữ tốt và thông minh trị cho mấy lần người ta mắc cỡ quá, cho nên nó tức quá, thù. Và cái tâm thức thù tiểu nhân của Trạng Quỳnh cho nên phải gạt cho được Đoàn Thị Điểm, lấy cái thằng nhà quê một trận cho nó đã nư. Thế anh chàng mấy bài mưu cho một cái tên nhà quê kia ít học, đối đáp nè, văn bài nè, viết lách nè, tất cả những cái bộ môn học thuật của trường á, Trạng Quỳnh ta đều mớm cho anh chàng kia. Và cuối cùng ông đồ nhà ta và kể cả cô nàng Đoàn Thị Điểm tưởng nhầm rằng anh chàng này vừa hiền hậu, vừa dễ thương, vừa đàng hoàng và cũng văn hay chữ tốt, cho nên gả cô nàng Điểm về. Khi cô nàng về thấy anh chàng không hề bận biểu gì, ngồi viết lách văn bài hay là đọc kinh sách tử sử gì cả. Thấy thì trong nhà rương lớn rương nhỏ ngổn ngang, hỏi cái chi, nó đây là sách vở của anh. Thế nhưng mà chưa bao giờ mở ra, khóa rất kỹ, đó là cái cách của Trạng Quỳnh bài mưu à. Cho tới một hôm cô nàng Điểm thắc mắc vô cùng, tại vì thấy anh chồng của mình bình thường thì văn hay chữ tốt, đối đáp với bố mình ra phết, một kẻ thông minh. Sao bây giờ tự nhiên cưới mình về rồi thì dường như anh chàng nông phu chẳng có cái chút văn vẻ. Rồi một hôm anh chàng đi vắng, chị nàng ở nhà, chị nàng mới khui mấy cái thùng ra, thì hóa ra đó là những cái thùng đựng nào là cài, nào là bừa, nào là cưa, nào là đục, chứng tỏ anh chàng này là anh chàng nhà quê chắc trực, chứ không hề viết cái chút chữ nghĩa nào cả, không có sách vở gì trong đó cả. Và chị nàng ngẩn ngơ, hóa ra là cái anh này là dốt. Thế nhưng mà với người quân tử thì họ làm chi? Họ biết rằng mình đã bị anh Trạng Quỳnh xỏ lá rồi, chơi khăm mình rồi, cho nên chỉ đóng cửa nhà lại dạy chồng, dạy 3 năm. Từ anh nhà quê dốt, chỉ bắt đầu chỉ dạy cho, thế rồi trở thành một người học trò giỏi và thi đỗ đạt cống sĩ hay là tiến sĩ gì trong làng. Thế thì các vị hình dung coi, nghịch cảnh giống như nhau, thế nhưng mà người ta xử sự nó vươn ngang qua được, đứng lên nó được hay không là do cái phẩm chất đời sống của người ta có đủ kiêu hùng để đứng lên hay không mà thôi. Ở khác biệt của kẻ thường dân và quân tử là như thế. Ở khác biệt thứ hai, đi vào cụ thể hơn là khác biệt giữa người tu và không tu. Nghịch cảnh thì giống nhau, thế nhưng mà anh tu thì anh có thể chuyển hóa được nghịch cảnh. Anh không tu thì nghịch cảnh nó đến thì anh chỉ làm được việc là kêu trời trách đất và than vãn mà thôi. Ví dụ như nghịch cảnh bên ngoài đi, mình chia ra làm hai phần đi. Bên ngoài và bên trong. Đối với người không tu, nghịch cảnh bên ngoài nó đến thì thưa các vị, họ kêu trời trách đất, họ sầu khổ vô cùng, không có cách gì để hóa giải, không có cách gì vươn lên, không có cách gì đứng lên trên nghịch cảnh. Thế nhưng mà với người có tu thì sao? Hay là chưa nói người có tu, với người có chút thông minh thôi, nó vô cùng kỳ lạ, đó là họ đứng lên trên nghịch cảnh, họ trưởng thành trên những cái nghịch cảnh đến với họ. Nếu các thầy còn nhớ câu chuyện con dê đó, câu chuyện rất hay ạ. Không biết nó đi ăn sao nó rớt với cái giếng cạn, và khi người ta tìm thấy nó rớt cái giếng, mà do vì cái giếng hẹp cho nên không thể kéo nó lên được, và cũng không thể làm cách gì để mang nó lên. Họ nghĩ là nếu để cho nó ở dưới mà nó kêu be be và nó chết dần chết mòn rất là tội nghiệp, thôi giờ mình lấp đất mình giết nó luôn. Thứ nhất là nó chết một cách khỏe khoắn, thứ hai là nó không hôi hám, cho nên họ xúc đất họ đổ xuống. Và sau một lúc xúc đất đổ xuống, họ nhìn coi đất đã lấp tới đâu thì họ vô cùng ngạc nhiên, họ thấy là nó đứng lên cao. Do vì mỗi vá đất đổ xuống lưng nó thì nó lắc vậy, vá đất rớt xuống cái nó leo lên, và cứ thế tự nhiên đất nâng nó lên từ từ, và cuối cùng là nó bước ra khỏi cái giếng, nó đã bị té. Đó là một câu chuyện hay, nó cho chúng ta một ý niệm về vấn đề này. Thưa các vị, những cái nghịch cảnh bên ngoài nó luôn đến với ta, nhưng mà nếu ta thông minh thì ta là con dê lắc để cho đất rớt xuống chân, và ta dậm lên đất ra để đứng lên. Càng nghịch cảnh đến với người đó bao nhiêu thì họ càng lên cao bấy nhiêu. Càng có những khó khăn thử thách đến với họ thì họ càng cao quý. Nếu người tu thì họ giỏi như vậy. Nếu người không tu thì thưa các vị, nghịch cảnh đến là chôn họ luôn. Đó là hai sự khác biệt, giống như con dê kia. Nếu nó ngu á thì mỗi một vá đất đổ xuống đời nó là mỗi một vá đất chôn cuộc sống đó. Nếu nó khôn thì mỗi một vá đất đổ xuống thì mỗi một vá đất nâng bước chân nó lên cao. Thì các vị thấy điều này nó rất là cụ thể trong đời sống của người tu chúng ta. Do vậy cho nên ta hỏi mình có tu hay không tu, chứ đừng bảo rằng là tại sao nghịch cảnh nó cứ đến với tôi. Đó là ý thứ hai đối với người tu và người không tu, nó khác biệt như vậy. Rồi vấn đề bên trong, đây là vấn đề tâm thức ạ. Với tâm thức của người không thấu đạt được đạo lý thì phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn nó đến, thì nó nhận chìm anh trong cái đống bùn nhùng của nó. Mình chưa học được Phật Pháp, chưa biết con đường tu, thì mọi việc nó đến với tâm thức của các vị là nó nhận chìm các vị, không có cách gì các vị vung vai đứng lên được cả. Thế nhưng nếu mình nếm được hương vị của đạo thì chuyện gì phát sinh? Nghịch cảnh không làm gì được ta cả, phiền não không làm gì được ta cả, sầu khổ, ưu tư và vô thường, bao nhiêu thứ nó đến các vị, nó đụng vào các vị không được. Nếu các vị nắm được pháp hành trì, thế nào là nắm được pháp hành trì? Thưa các vị, mọi cái đều là loại cảm thọ, nó đến với các vị mà không hề là bản chất của tâm ta. Tâm ta là năng lực tuệ giác, nó nhận biết tất cả những cảm thọ đến đi, chứ nó không hề là những cảm thọ kia. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, tất cả những trạng thái tâm hành đó là cái gì nó vận hành tất nhiên trong đời sống phàm tâm của mọi người. Với người không tu thì họ là cái phần ấy, họ là những cái cảm thọ vui buồn ấy, họ đồng nhất họ vào nó. Với người tu học hiểu Phật Pháp thì họ có phần thâm sâu hơn. Những cái phần đó là những phiến băng trôi trên vùng biển tâm của họ, chứ không phải là họ. Hay nói cách cụ thể là những điều ấy nó là những thước phim chiếu trước mắt họ. Họ là người xem phim, chứ họ không phải là những tài tử đang đóng phim. Khi nào họ ngập ngần, họ là những cảm thọ vui buồn, thì họ đã quá thân thành những tài tử đóng phim. Còn nếu họ là nhân chứng, họ chỉ nhìn thấy những điều đó đang đến đi sinh diệt trong họ, thì họ là người đang nhận diện những thứ kia đến và đi, chứ không hề dính gì với phiền não bất an cả. Đây là tầng thâm sâu. Và mình lặn đến tầng thâm sâu này thì thưa các vị, không hề bị nhận chìm trong phiền não. Cuộc đời nó không có bao giờ tha các vị. Mọi cái bất trắc nó đang đợi chờ, nó không bao giờ nhường bước với bất cứ một ai cả. Dù anh có quyền uy như tổng thống, nhưng mà bất trắc nó không vì lý do anh là tổng thống nguyên thủ một quốc gia phú cường rồi nó ngán anh, nó không tới. Chưa hề. Thế thì nó đến đồng đẳng với mọi người, nhưng mà chấp nhận nó nhận chìm hay không là do người kia có năng lực hay không mà thôi. Và người có năng lực vững nhất trên cuộc đời này để đi ngang phiền não, thưa các vị, không ai hơn người tu cả. Người tu nếm được hương vị Phật Pháp là người đó có khả năng vượt ngang qua phiền não khổ đau rất dễ dàng là như vậy. Ngay lúc phiền não khổ đau đang khởi lên trong anh là nhân chứng nhìn nó, thì lập tức nó cách ly với anh liền. Anh là người nhìn nó chứ anh không phải là nó. Thế thì tự nhiên anh không cần làm chi cả, mà phiền não tự nhiên lắng, tự nhiên dịu, tự nhiên biến mất thôi. Và nếu mình thấm được Phật Pháp, mình làm được điều này, thì thưa các vị dù là mang thân phận người phàm, nhưng các vị đã là thánh giữa nhân gian rồi đó. Thánh nhân hay phàm phu, trí tuệ hay ngu muội, nó cách nhau ngần đó thôi, chứ không phải là xa sắc gì đâu. Ngu muội hay phàm phu, đó là ta đồng nhất ta vào phiền não, ta đồng nhất ta vào cảm thọ. Thánh nhân hay là bậc có trí tuệ, đó là người có thể nhìn thấy phiền não đến và đi, chứ không phải đồng nhất mình vào nó, thì gọi là bậc có tuệ giác, gọi là bậc thánh, thế thôi. Chẳng có khác biệt gì mặt mày cả. Khác biệt thì khác biệt bên trong thôi. Anh quên thì anh là phàm phu ngu muội. Anh chợt tỉnh, anh an trú trong pháp thực tập thì anh là thánh liền, chứ không có cần phải bước một bước sụt lui hay là bước tới gì cả. Phàm biến thành thánh không đổi mặt, giống như rắn biến thành rồng, vẫy nó vẫn y như thế. Đó là phần thứ nhất. Chúng ta có một cái xác định nghịch cảnh đó là bản chất của mọi đời sống. Bản chất mọi đời sống có nghĩa là nó bao hàm luôn từ phàm tới thánh nha. Từ người nhân gian cho tới người tu, nó không tha ai hết cả. Từ ngoài nhiên giới cho tới xã hội, cho tới tự thân của chúng ta, nó đều có cái phẩm chất như vậy cả. Đều có hai phần cấu tạo nên đời sống. Cái điều thứ hai, tức là phần C chúng ta đi vô, đó là nghịch cảnh trên đường hoằng quá của Đức Thế Tôn. Chúng ta có ba ý trong cái phần này. Ý thứ nhất, nếu mình dùng con mắt của Phật mà nhìn á, tất nhiên mắt của mình chưa phải mắt Phật, nhưng mà trên cái lý mà nhìn á, thì thưa các vị là nghịch cảnh với con mắt của ta thôi, nhưng mà với Đức Thế Tôn thì không hề có nghịch cảnh nha. Cho nên không có thuận và nghịch với Đức Phật. Tại sao không có thuận và nghịch với Đức Phật? Đức Thế Tôn có tam thân tức trí, nhìn ở bình diện sinh diệt của đời thường, hình hài sinh diệt như chúng ta, thì thấy có tật bệnh, có ốm đau, có già cỗi. Nhưng mà với pháp thân của Như Lai thì không hề có đến, có đi, có sinh, có diệt. Ngay nơi pháp thân thì đã không đến đi sinh diệt, thì làm gì có chuyện nghịch cảnh cùng không nghịch cảnh. Chẳng qua đó là những cái thị hiện giữa cuộc đời để giống phạm nhân, để cho người ta khởi được tính tâm là một, gieo duyên lành với chúng sinh là hai. Cho nên nếu nhìn bằng con mắt Phật, hoặc là nhìn bằng cái tri kiến của chúng ta suy nghiệm về cuộc đời Đức Phật, thì Đức Thế Tôn không hề có nghịch cảnh. Tất cả chẳng qua chỉ là cái sự thị hiện độ sinh thôi. Tại vì Ngài ngoài cái hình hài tích môn, Ngài an trú trong bản môn, an trú trong tâm Phật bất động, cho nên không hề có cái điều gì dấy lên phiền não nơi tâm thức của Như Lai cả. Cho nên cái điều đầu tiên mình xác nhận là đối với Phật thì không hề có thuận và nghịch gì trên con đường làm đạo cả. Mọi pháp đều như như, đều bất động, tùy duyên làm đạo. Cái tầng cao của nó là như thế. Đó là đứng ở trên lý mà nhìn, đứng trên lý tánh mà nhìn, nó là như vậy. Mình chưa nói đứng trên lý tánh của một Thế Tôn, đứng ở trên cái năng lực tu của thiền sư mà nhìn thôi. Ví dụ như mình chưa phải là thiền sư đi, mình là những người tập trà tu thiền thôi, hiểu lý một chút thôi. Thì thưa các vị, buồn phiền giận tức bất an nó chỉ đến với người không tu thôi, chứ còn với người tu thì cái điều đó vô cùng phi lý, nó không đến được. Tại sao vậy? Tại vì anh là cái nhận biết, anh không phải là cái bị biết. Phiền não là cái bị nhận diện, cái bị biết. Bất an là cái bị biết. Anh là cái biết chứ anh không hề là cái bị biết. Ưu tư phiền muộn khốn khó, hoặc là tràn đầy những tâm thức phàm phu, thưa các vị, nếu các vị vụng về hoặc các vị muốn thả mình trôi tử sinh thì các vị đồng nhất mình với nó thì các vị là phiền não. Nhưng mà các vị có một chút năng lực tu thì cái điều tất nhiên nó phải xảy ra, đó là tôi là người thấy, phiền não là cái bị tôi thấy. Thế thì ở cái mức độ càng như phàm phu, chúng ta nếm được hương vị Phật pháp để tu thôi, thì phiền não nó cũng không có quyền có mặt trong tâm thức người tu. Có những buổi học kinh ở bên Lộc Uyển, mình dạy thiền tứ niệm xứ, mình nói với thiền sinh Tây Phương cũng như người Việt, mình nói tu mà các vị nói là tôi phiền não quá là các vị tu trật pháp môn á. Tại vì pháp môn của Phật không hề có một pháp nào dạy cho người ta phiền não hết. Dạy chấm dứt phiền não, loại trừ phiền não, làm thanh tịnh quá thân tâm thôi. Tu nói tôi buồn quá, tôi không có việc chi làm, cũng đáng trừng trị, đáng tội. Tại vì anh không có một chút thì giờ rảnh rang để gọi là tôi trống trải cô đơn với buồn phiền. Nếu anh thực sự tu thì phiền não nó không dính được gót chân anh. Đúng nguyên tắc nó là như thế. Không có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư phiền muộn gì dính vào đời sống người tu được. Nếu anh an trú được trong tuệ giác quán chiếu thì hẳn nhiên làm được điều này, chứ không khó khăn gì cả. Rồi kỳ thực nó phải như vậy thôi, không có con đường khác. Tôi là cái nhìn thì những thứ bên ngoài là cái bị tôi nhìn, nó dính gì tôi, có phải không? Tôi thấy các vị, tôi nói các vị là tôi được ư? Tôi thấy bình hoa, tôi thấy cái nhà, tôi thấy cây viết, thấy cuốn tập, rồi tôi nói cuốn tập là tôi được ư? Chưa sai. Tôi thấy buồn và giận sinh khởi trong tôi, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt trong tôi, nó là cái bị tôi thấy. Tôi là nhân chứng đang thấy nó, tôi là cái tuệ tri, tôi là cái biết nó đang đến đang đi. Thế thì làm sao nói tôi là phiền não được? Nói tôi phiền não, tôi bất an là do vì mình quá ư là vô minh, mình đồng nhất mình và cái phiền não là một. Trong khi thực tế không phải như vậy. Mỗi một ngày các vị nhận diện mà coi là cái buồn, cái giận nó đến nó đi trong ta rất nhiều lần, chứ đâu phải một lần đâu. Thế thì nếu cái buồn là ta thì không hề nó rời ta nó đi. Đằng này nó có rồi nó không, mà ta thì luôn cứ thế. Ta là trạng thái biết, cái ta không hề là cái bị biết. Thế thì ở mức độ cạn, thưa các vị, chưa cần đứng trên lý tánh của Như Lai mà nhìn đứng trên cái bình diện người tập sự tu thôi, thì các vị thấy là không hề có thuận và nghịch trên cuộc đời này đến ra. Đúng, người tu nó là như thế, thuận thì ta rủi rong làm đạo, mà nghịch thì ta xếp chân trước già ngồi góc núi tu. Thuận thì quá duyên, độ sinh, tiếp tăng, độ chúng, dựng lập đạo tràng. Nghịch thì làm chi? Khoanh chân lên bồ đoàn ngồi chứ ai bắt gì mình đâu. Và thưa các vị, nếm hương vị tu tập rồi thì các vị có tượng Phật các vị cũng thế. Không có tượng Phật tu được không? Thưa, có trở ngại gì đâu. Cho tôi cạo tóc thì tôi cạo tóc chơi, còn không cạo tóc tôi để tóc dài tôi cũng được à? Tôi không mặc đồ thì tôi cũng được à? Tu là cái chuyện nó xảy ra nơi bên trong của anh chứ nào phải vì cái áo hay vì cái đầu. Và thế là thưa các vị, với người nếm được hương vị Phật pháp tu thì không có nghịch và thuận cảnh gì cả, mọi cảnh đều như nhau. Thuận thì thi thố pháp lành, độ sinh, hoằng đạo, làm cho chánh pháp phổ biến. Mà nghịch thì hoạt năng lượng trở về để vun bồi cội đức nơi nguồn tâm, vun bồi cái tuệ giác nơi chính tự thân, thành đạt được quả giải thoát sớm. Chứ không có gì gọi là nghịch là thuận đối với người nếm được hương vị Phật pháp để tu cả. Đó là đứng trên bình diện đời thường của những người tu chúng ta mà nói thì đã không có thuận và nghịch rồi. Điều thứ hai, đứng ở mức độ cạn hơn nữa mà nhìn. Nếu các vị dùng cái lý nhân duyên để nhìn thôi thì cũng không có thuận và nghịch nữa. Đứng trên lý nhân duyên. Thế nào là đứng trên lý nhân duyên? Mọi việc nó đều có nhân và duyên của nó cả. Cái này nghịch để cho cái thuận phía sau đi lên. Cái này nó đang chìm, đang là thung lũng để có đồi cao phía xa. Lượng sóng nó đang xuống nơi đây để nó có đỉnh cao của lượng sóng kế tiếp. Thế thôi. Cho nên mọi việc nó đều cân bằng, không hề có gì gọi là thuận là nghịch, để làm cho chúng ta phiền não, bất an và sầu tủi cả. Với người hiểu được chánh pháp của Như Lai, mọi việc nó đều tùy thuận nhân duyên làm đạo cả, không có thuận và nghịch. Trên cái tiến trình tu của chúng ta cũng thế. Mình chưa có thể thành đạt được Niết Bàn hiện tiền, hoặc là trở thành một bậc thầy cực kỳ giỏi, hoằng đạo, độ sinh, thuyết pháp, dựng tăng, vân vân, là nhân duyên mình chưa đủ. Và mình nếm được một chút hương vị này rồi thì trong tâm thức mình nó rất là mát, rất là dịu. Nó không hề có cái gì ganh tị ở bên trong tự tâm chúng ta cả. Mọi việc đều vận hành theo lý nhân duyên. Bằng không thì mình than trời, trách đất, mình phiền muộn người nọ, phiền muộn người kia. Sao thầy thương anh này không thương mình? Hoặc là tại sao cùng tuổi với nhau mà người này làm mọi việc hanh thông, còn tôi thì làm không ra chi? Thưa các vị, mọi cái nó đều có nhân quả là một, nhân duyên theo sau là hai. Chưa có cái gì gọi là thành hay là bại trong cuộc đời này cả. Những lượng sóng lên để rồi xuống, xuống để rồi lên, đó là mức độ cạn nhất ở lý nhân duyên mà ta nhìn. Đó là điều thứ nhất. Từ mức độ lý tánh là mức độ hiểu Phật pháp, là mức độ nhân duyên, tức là từ cái tầng sâu xa cho tới tầng trung bình, rồi tới cái tầng cạn. Ý thứ hai chúng ta đi vô đó là thuận và nghịch với cái nhìn của ta. Bằng đôi mắt phàm nhân như mình nhìn vào cuộc đời Đức Thế Tôn thì có bao nhiêu thuận duyên, bao nhiêu nghịch duyên? Bây giờ đứng trên cái lịch sử bình thường của bài học chúng ta mình nhìn đây, bao nhiêu thuận, bao nhiêu nghịch. Thuận cũng nhiều mà nghịch cũng trùng trùng, phải không? Và ta có thể chia ra những cái phần thuận và nghịch thế này. Phần thứ nhất là từ bên ngoài. Phần thứ hai là từ bên trong. Trên con đường làm đạo Đức Phật, thưa các vị, cái phần thuận duyên đó là được những vị đại thí chủ yểm trợ cho các công trình nhà Lam tự viện. Thuận nữa đó là được các vị vua chúa đương thời vô cùng nể trọng, kính mến, quy y làm đệ tử. Thuận thứ ba nữa đó là rất là nhiều ngoại đạo Bà La Môn, hàng trí tuệ bậc nhất xuất gia trong dòng giải chánh pháp của Như Lai, để làm thành một cái dòng giải cuồn cuộn trong một cái thời gian rất ngắn, để hình thành một tăng đoàn có cái sĩ số 1250 vị tỳ kheo, ảnh hưởng rất là lớn đương thời, trở thành một bậc giáo chủ tương đương với những vị kỳ túc trong các tôn giáo hiện thời. Đó là những cái nhân duyên rất là thuận để Thế Tôn làm đạo. Thế nhưng mà không hề có cái thuận nào không có cái nghịch đi theo cả, không hề có cái cây cao nào mà gió nó không lay nhiều cả, phải không? Cũng không hề có đỉnh núi nào lên cao chớn chở mà bóng mặt trời không có làm phức một vùng phía sau cả. Tự nhiên nó là như thế. Thế thì cái phần nghịch ở bên ngoài nó bao nhiêu điều đến với Đức Thế Tôn vậy? Thưa, rất nhiều. Ví dụ như Thế Tôn đã từng bị ngoại đạo người ta ta chửi mắng. Thế Tôn đã từng bị một nữ tín đồ của đạo Bà La Môn đụng bụng vu khống ngài, rồi bị giết chôn xác ở trong Tinh Xá Trúc Lâm. Thì các vị hình dung coi là những cái nghịch cảnh này, nghịch duyên làm đạo này đâu phải là chuyện nhỏ. Và rất là nhiều nghịch duyên xảy ra thưa các vị, chứ không phải vài điều mà chúng ta đơn cử. Các vị đọc lịch sử Đức Phật thì thấy nghịch cảnh xảy ra cũng trùng trùng. Thuận bao nhiêu thì có các phần nghịch bấy nhiêu, cũng giống như cây càng cao bao nhiêu thì gió giông lay động bấy nhiêu. Danh càng lớn thì thưa các vị càng mời gọi sự ganh tị của ngoại đạo nó lớn bấy nhiêu, chứ chẳng có gì lạ, cái chuyện nó rất là tất nhiên thôi. Ví dụ như mình làm một thầy tu bình thường, sống được thầy chở che, ở yên trong Già Lam tự viện, thế thì nó yên bình vô sự có chuyện gì. Thế nhưng mà các vị bước chân vào làm đạo thì cái điều không thể tránh được là có nhiều thử thách đến với các vị. Nào là sự ganh tị của bạn đồng môn, nào là sự đối đầu của ngoại đạo, nào là Phật tử kẻ thương người ghét. Và thưa các vị, dù người ta thông minh, xử sự một cách cực kỳ giỏi cũng không tránh được tình trạng kẻ ghét người thương. Mình hình dung là người ta thương mình bao nhiêu thì cũng có ngần ấy người không ưa mình bấy nhiêu. Dường như nguyên tắc nó là như vậy. Mình đừng tưởng là thiên hạ thương mình hết. Thưa các vị, thậm chí các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ cũng lâm vào tình trạng như thế mà thôi. Bạn đồng môn ganh tị, rồi Phật tử mỉa mai, vân vân, có nhiều điều vô cùng. Và đó là những cái từ bên ngoài chúng ta nói cho nhau nghe để biết một điều là mọi bước đi của anh trên con đường làm đạo ở hướng bên ngoài nó đều có vô vàn những cái chướng ngại để làm trở ngại con đường làm đạo của anh. Nếu đủ ý lực kiên cường, đủ Bồ Tát nguyện lực thì có thể vượt ngang qua những chướng ngại, còn nếu không thì đành lùi bước mà thôi. Đó là ý thứ nhất, ta đối phó với những cái bên ngoài. Và từ những điều này nhìn lại cuộc đời Đức Thế Tôn, thưa các vị đọc vào sử thì thấy ngài cũng vượt ngang qua những chướng ngại trùng trùng, có những cái điều đặt ra cho ngài, ngài phải vượt ngang qua thôi. Thế nhưng mà cái điều đáng nói đó là chi? Những cái trở ngại từ bên trong mới quan trọng, thưa các vị. Thế nào là trở ngại từ bên trong? Tăng đoàn bất hòa hợp, sự phá rối đến từ nội bộ, điều này rất là quan trọng. Và cụ thể là điều chi ở nơi đây? Thưa, Đề Bà Đạt Đa là một sự việc cuối cuộc đời Đức Thế Tôn. Một là Đề Bà Đạt Đa. Thứ hai, có một sự việc nữa, là sự việc tranh chấp xảy ra ở Vệ Xá Ly, là Chư Tăng cãi với nhau về một chuyện cỏn con thôi, là về cái chuyện chậu nước thôi. Bên Luật Tông Pháp Chế Như Lai quy định đó là phải tiết kiệm nước, cho nên các thầy sử dụng nước để dội cầu xong rồi mà còn các thầy nghĩ rằng vì lý do tiết kiệm cho nên thôi để lưu lại. Thế rồi bên cái nhóm thầy tỳ kheo kia thì bảo rằng là anh làm như thế là anh làm cho những loại sinh vật li ti như trùng, như nhái, như cóc, như ếch, nó có điều kiện vô đó nó ở, nó sinh trong đó, rồi anh đổ nước, thế thì anh sát sanh hại mạng. Một bên đó thì tiết kiệm nước, một bên thì để nước như thế, thì trái với cái tinh thần Pháp Chế Như Lai là dùng rồi xài rồi phải úp chậu để thôi, nó sinh khởi những cái loại sinh vật li ti, và anh đụng tới nó, anh dội cầu thì không được, anh đổ thì nó chết. Và hai bên chư tỳ kheo cứ tranh cãi nhau rất là bất hòa. Và hai ông tranh cãi đó là cái mầm đầu tiên. Sau đó nó hình thành hai nhóm tranh cãi, và cái sự việc nó đẩy lên càng cao nữa, đó là hai nhóm này họ binh vực nhau, họ chia thành hai khối và họ cứ cãi nhau sùng. Và Đức Thế Tôn càng ba lần không được. Mỗi lần Đức Thế Tôn nói thôi sự việc này rất nhỏ, các thầy hãy xếp sự việc đó lại đi. Thì các thầy nói bạch Đức Thế Tôn, ngài đã lớn tuổi rồi, sự việc này để cho chúng con trong nội bộ giải quyết thôi, ngài cứ nghỉ ngơi thôi, để tụi con cãi với nhau cho ra lẽ. Và xếp ông cụ qua bên, không bận gì lý tới cái lời khuyên ông cụ cả. Thế rồi Đức Thế Tôn trong mùa an cư, Đức Thế Tôn buồn lòng ôm bác đi an cư một mình trong rừng vắng 3 tháng, bỏ chúng ra đi an cư một mình. Thì các vị thấy sự việc nó nghiêm trọng chứ hả? Can không được 3 lần. Và đến nỗi Đức Thế Tôn ra đi rồi, các Phật tử họ mới bắt đầu là một cuộc chống đối, là các thầy đã làm cho Đức Phật bỏ đi, Đức Thế Tôn buồn lòng như thế. Bây giờ cũng chúng con không cúng dường nữa, cắt lương thực. Rồi các ông mới quảng quá là bắt đầu vô năng nỉ Đức Thế Tôn về lại. Rồi mới hình thành được pháp chế là chư Tăng không được quyền tranh cãi. Và 7 thất diệt chánh pháp phía sau của lục tứ phần, thưa các vị, nó hình thành từ đây. Và từ những cái ví dụ mình kể ra một vài điều ở trong cuộc đời làm đạo Đức Thế Tôn, chúng ta có một quy kết thế này. 45 năm làm đạo Đức Phật, nó có vô vàn những nghịch cảnh. 2 loại nghịch cảnh xảy ra. Một là loại bên ngoài tác động từ ngoại đạo, từ hoàn cảnh sống. Thế nhưng mà những nghịch cảnh bên ngoài ấy, nó không có đến nỗi làm đau thân thể của đạo giác ngộ. Những nghịch cảnh xảy ra từ bên trong mới đáng nói, thưa các vị. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa phân rẽ giáo đoàn, rồi cái tình trạng chư tăng bất hòa, vân vân. Đây là cái điều tang thương nhất trong dòng chảy của đạo Phật có mặt trong quá khứ. Và từ cái điều này, pháp chế của Như Lai quy định là chư tăng trong một vùng, trong một tỉnh lỵ, họ phải vân tập về để tụng giới với nhau, để thể hiện cái tinh thần hòa hợp. Bằng không thì chư tăng cứ phân hóa. Và tình trạng này nó cũng tố cáo cho chúng ta biết được một điều, đó là tâm thức chúng sinh nếu là chưa chứng được thánh quả thì cái tình trạng chia rẽ rất là dễ phát sinh nghe. Cái tình trạng kỳ thị rất dễ phát sinh, tình trạng ganh tị rất dễ phát sinh. Và những cái hạt mầm nó nhỏ vô cùng thôi, như cái sự tranh chấp về cái chuyện đổ nước cùng không đổ nước, nó đã đưa đến cái tình trạng giáo đoàn, trong giáo đoàn gây gỗ với nhau, Đức Thế Tôn mới bỏ đi 3 tháng. Từ điều này các vị nhìn lại trong quá trình có mặt của đạo Phật tới hôm nay, rõ ràng là tới hôm nay ta thấy gia tài của Thánh giáo Thế Tôn chia 5 xẻ 7. Và chư tăng hiện tại đời sống tăng già, mất đi phẩm chất rất là nhiều, và tranh đấu với nhau không từ nan gì những cái điều bôi nhọ, nói xấu về nhau. Âu cũng là bản chất tâm thức phàm phu kém tu, cho nên nó đưa đến tình trạng như thế. Đó là cái nhìn của chúng ta bằng con mắt đời thường, nhìn những cái điều nghịch và thuận nó xảy ra trong cuộc đời làm đạo của Đức Phật. Rồi từ đó chúng ta liên hệ đến đời sống chúng ta hôm nay, thưa các vị. Phải khéo tu lắm, mình mới giải trừ được những cái bất hòa nội bộ. Và nếu trong Già Lam tự viện mà có những vị thầy đủ đạo hạnh mới có khả năng làm dung hòa được đại chúng. Bằng không thì cái tình trạng phân hóa, chia rẽ nó rất dễ phát sinh. Mà đây là cái nỗi đau lớn nhất so với những nỗi đau xảy ra từ bên ngoài tác động, từ bên ngoài đánh phá ta. Thưa các vị, họ không có năng lực làm chia rẽ nội bộ giáo hội, không có làm cho phẩm hạnh chư tăng lui sụp. Chỉ có một điều quan trọng là trong nội bộ tăng già phát sinh vô vàn điều tiêu cực, nó mới làm cho phẩm chất của đời sống tăng già bị lui sụp. Cho nên cái điều đáng ngại là những nghịch cảnh xảy ra từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Và Thế Tôn có một lời quyền ký, nếu các vị còn nhớ thì các vị sẽ rất là kinh sợ. Thế Tôn nói là thiên ma ngoại đạo dù vận hết năng lực thần thông không thể phá hoại được chánh pháp của Như Lai, chỉ có đệ tử Như Lai mới làm tan nát gia tài thánh giáo của Như Lai mà thôi. Và cái ý thứ ba, chúng ta có thể có cái nhìn về nghịch và thuận trên con đường làm đạo Đức Thế Tôn nữa là với đại bi lực thì hiện. Đôi khi mình nhìn bằng con mắt phàm phu của mình, Mình thấy Đức Thế Tôn sao bị những cái chuyện nó vô cùng phi lý, như bị người ta chửi ra rã cả một tuần, như an cư một nơi phải nhịn đói, ăn lúa ngựa 3 tháng. Là một bậc tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ, phước trí vẹn toàn, thế mà không có dùng thần thông nhìn để tránh được những điều này ư? Thì mình có quyền hồ nghi điều này. Nhưng mà thưa các vị, bậc thánh thì hiện giữa cuộc đời này, có khi thì hiện thuận, hiện nghịch, vì đại bi lực độ sinh thôi. Cái điều này rất rõ ràng thôi. Ví dụ như các vị nhìn Đức Thế Tôn, thì các vị thấy một điều, đó là Ngài rất là giản dị, rất bình thường, như con người bình thường thôi. Trong khi đệ tử Ngài thì có khả năng bay lên nửa lần, nhập Niết Bàn, tự mình phóng qua quan tam muội, làm cho thân mình thành tro hết, rải tứ phương, chứ không buồn để cho người ta liệm trong hòm, rồi xây quả đàn, rồi châm lửa đốt, rồi thiêu, rồi vô mà bươi xá lợi gì cả. Có phải vậy không? Còn nhiều ông là như Ngài A Nan, tới cuối cuộc đời các vị hình dung là ông thấy quốc vương bên này cũng muốn giành nhục thể ta, bên kia cũng muốn giành nhục thể ta, cho nên ông thị hiện thần thông ra giữa dòng sông, rồi phóng quả quan tam muội, nhập Niết Bàn và thiêu tro trên giữa dòng sông, rớt xuống dòng sông chảy mất, không ai giành được hả? Thì các vị hình dung coi là đệ tử Như Lai thì hiện thần thông như thế, còn Ngài là một bậc viên mãn đạo hạnh, chứng quả chánh giác, phước trí nhị nghiêm, thế mà Ngài thì hiện với bao nhiêu cái nghịch cảnh khó khăn trên con đường làm đạo, đến nỗi là thu nhận làm gì cái ông đầy bà Đạt Đa để ông quậy phá trong lúc cuối đời. Do vậy cho nên bằng cái nhìn thứ ba, thưa các vị, đây là năng lực đại bi thì hiện bình thường giữa nhân thế để độ sinh. Cho nên nhập Niết Bàn cũng rất bình thường, không hề có cái gì thần thông siêu dị trong cuộc đời Đức Phật cả. Có thể Ngài thì hiện chút thần thông trên con đường du hóa, thế nhưng mà những cái chịu đựng giữa cuộc sống đời thường thì Ngài vẫn đau lưng nè, vẫn vĩnh kiết lỵ nè, rồi vẫn khát nước nè, rồi vẫn làm chi, vẫn nằm thị tịch bên cây sa la bình thường. Cho nên những việc mà chúng ta thấy là nghịch duyên trên con đường làm đạo, chúng ta có cái nhìn sâu xa đạo lý hơn, đây là cái năng lực đại bi Ngài vận dụng thể hiện trong cuộc đời để giáo hóa chúng sinh. Một cái ví dụ gần thế này, có 2 cái nhân duyên để chúng ta tiếp cận với chúng sinh để làm đạo. Một là gì? Một là thọ ân họ, 2 là ban ân họ. Anh là người thọ ân người ta thì làm cho người ta tràn đầy sự hoan hỷ. Còn anh ban ân cho người ta khéo thì anh cũng làm cho người ta tràn đầy sự hoan hỷ. Ngoài 2 điều này ra thì anh không có cái duyên gì để liên hệ với người ta cả. Nếu tôi không có liên hệ gì với anh, tôi không thọ ân anh, và tôi không phải là người ơn của anh, thì dính vì nhau đâu mà trò với chuyện, dính vì nhau đâu mà đến với nhau. Cho nên một là ôm bát đi xin để cho thập phương thí chủ gieo duyên lành với mình. 2 là làm chi? 2 là thuyết pháp, độ tăng, hay là quảng bá chánh pháp vân vân để gieo duyên lành với chúng sinh. Đó là 2 con đường làm đạo. Rồi trở lại con đường thuận và nghịch, thưa các vị, thuận duyên cũng là một phương pháp làm đạo. Rồi nghịch duyên thì hiện ra giữa cuộc đời này, chịu bao nhiêu nỗi hàm quan ngang trái cũng là cái cách để gieo duyên lành với chúng sinh. Cho nên chúng ta gọi cái phần này gọi là vận đại bi lực, gieo duyên lành với chúng sinh thì hiện như thế mà thôi. Chứ còn Như Lai bản thân đứng ở trong cái bản thể bất động, cho nên không hề có thuận và nghịch. Đó là điều thứ 3. Chúng ta có cái nhìn về những nghịch cảnh trên con đường hoằng quá của Đức Thế Tôn. Và đến cái phần C, hy vọng là hôm nay xong cái phần này nha. Chúng ta nêu lên một cái câu hỏi là cái bài học nghịch cảnh đối với chúng ta có 3 ý thôi. Ý thứ nhất, nghịch cảnh là một tấm gương để chúng ta soi bóng mình trong đó. Ý thứ hai, đó là xây nền thiện pháp. Và ý thứ ba, đó là tự dựng mình dậy. Thưa các vị, là đôi khi mình phiền hà về cái chuyện đời tu mình sao nó gặp nhiều trắc trở. Rồi mình phiền hà tại sao là cái công trình làm đạo của mình nó không được thuận chèo mát mát. Nhưng mà nếu các vị nhìn vào gương đại bi của Đức Thế Tôn thì các vị thấy cái chuyện của mình nó nhỏ nhoi như cọng tóc thôi. Có phải vậy không? Cho nên hãy nhìn gương của người xưa để soi bóng mình trong đó, để không có phàn nàn, không có bất mãn, không có thối chí anh hùng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình nhìn sâu xa vấn đề, thưa các vị, mọi việc nhân gian này nó được xây trên cái nền tảng thiện pháp. Anh muốn cuộc đời anh làm đạo nó bớt đi những cái nhục nhằn, nó bớt đi những con đường khúc khuỷu và nghịch cảnh. Thế thì cái thiện pháp nó rất là quan trọng đến xây dựng. Và pháp lành mà nó tròn đầy thì thưa các vị, trên con đường làm đạo nó có những nghịch cảnh, nhưng mà nó luôn có sự gia trì thập phương tam bảo, cho nên đi ngang qua rất là dễ. Và kỳ thực là chúng ta đang sống trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn, đang sống trong cái biển từ lực của chư thánh. Mọi cái công tác Phật sự nếu mình làm bằng thiện tâm của mình, thế thì mình được cái năng lực phù trì của tam bảo gia hộ. Vì các vị hộ pháp thiện thần luôn ở kề cận bên các vị. Điều thứ hai sâu hơn đó là nếu mà tâm của ta nó tràn đầy thiện pháp, tức là ta xây dựng cái nền tảng thiện lành ngay nơi trái tim ta, thì bản thân đời sống của các vị nó có một cái loại năng lượng lành thiện bao quanh, như là hành tinh này có một bầu khí quyển bao quanh, không có gì đụng vào được cả. Mọi thứ từ xa nó có thể thòm thèm đụng các vị, thế nhưng mà đến gần thì nó bị cháy hết. Giống như Đức Thế Tôn vậy, ngoại đạo nó vô cùng căm phẫn vì con đường của Đức Thế Tôn triển khai, cái sức hút của nó rất là mạnh, ảnh hưởng của nó rộng đương thời, các vị vua chúa đều ngưỡng mộ. Cho nên nó rắp tâm là hỏi những câu hỏi rất là khó khăn với Đức Phật, để nạn vấn Ngài, để bẻ gãy cái giáo lý của Ngài đã dạy. Thế nhưng mà khi đối diện trước Đức Thế Tôn thì nó cứng miệng hết, không nói được, do vì nó khiếp đảm trước quy lực của Đức Thế Tôn. Thế thì thiện pháp có bị xây dựng vững vàng, nó cũng giống như vậy. Nó có một cái quy lực rất là vững để làm cho tà pháp kinh sợ. Hay dùng một cái từ ví dụ đó là thế này: như ánh sáng mặt trời chói chang vậy. Thế thì bóng tối không dám lại gần, chứ không phải là ánh sáng muốn rượt đuổi bóng tối gì cả. Khi anh tỏ sáng như mặt trời, bóng tối không có cách gì bén mảng lại được. Giống như một đống lửa cháy bừng bừng thì không có một cây củi tươi nào có thể không bị thiêu cháy trong đống lửa đó cả. Cho nên ý thứ hai là cái nền thiện pháp rất vững vàng đối với người tu chúng ta, thì nghịch cảnh ít xảy ra. Nếu có xảy ra thì đi qua cũng rất là dễ. Và thiện pháp vững vàng thì trên con đường làm đạo, thưa các vị, rất là hanh thông. Và cái ý cuối cùng mình muốn chia sẻ, thưa quý thầy, là mình hãy coi tất cả những cái bất hạnh, những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn, nó là cái điều kiện để nó làm cho mình càng rắn rỏi hơn. Anh có vấp ngã thì mắt của anh cẩn thận khi đi. Anh có đung đầu vô tường vô vách thì anh cẩn thận hơn lúc anh sửa soạn bước. Và trên con đường làm đạo, mình vấp ngã những cái điều nó xảy đến cho mình trên con đường tu hay là trên con đường làm đạo, thì thưa các vị, mình phải tự dựng mình dậy để vượt ngang qua, để đi tới thôi. Và những điều này nó đòi hỏi nội lực của chúng ta đủ sung mãn là một. Phần thứ hai rất quan trọng là nếu anh là người thực tâm làm đạo hay là tu tập bằng cái lòng chân chất ấy, thì không ai ngoài ta tự làm cho ta tràn đầy cái năng lực định tĩnh là một, có cái hùng khí để vươn lên là hai, và được năng lực của tam bảo gia hộ là ba, cũng do chính anh khởi phát bồ đề tâm, khởi phát tâm tu, và cái lòng nhiệt thành của anh nó dâng lên đủ cuồn cuộn á, thì anh có thể vượt ngang qua tất cả những khó khăn và nghịch cảnh. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái đúc kết nơi đây, tức là phần D. Mình nghĩ các vị dở cái quyển Đức Phật và Phật Pháp, trong đây có một cái chương, tức là chương thứ 10. Ngài Narada, Ngài có cái tiểu mục là những người chống đối và những đại thí chủ. Ngài có viết một đoạn rất là hay, mình đọc để làm cái tổng kết. Mặc dù phục vụ thế gian với chủ ý tuyệt đối tinh khiết và hoàn toàn bất vụ lợi, Kỳ thực là Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời 45 năm giảng pháp, bằng cái tâm nói theo ngôn ngữ đời thường của chúng ta là rất là trong sáng, bất vụ lợi, vì muốn ban pháp lành dâng hiến cho cuộc đời, tặng cho nhân gian, chứ không hề muốn mở rộng cái thế lực của tôn giáo gì cả. Cho nên ở đây Ngài dùng cái từ là tinh khiết và bất vụ lợi. Đức Phật lắm khi phải đương đầu với nhiều sự đối nghịch mãnh liệt. Trong những ngày châu du hoằng pháp, Ngài bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đối xử tàn tệ, chửi mắng và tấn công một cách tàn bạo. Không bao giờ có vị giáo chủ nào phải chịu khắc nghiệt đến mức ấy. Những người tự xem mình là thù nghịch của Đức Phật thường là đạo sư hay các tín đồ của hệ thống tôn giáo, chủ trương những nghi thức dị đoan, tạo những phong tục vô ích, có hại đến sự tiến bộ tinh thần. Và người nguy hiểm nhất là em vợ của Ngài khi Ngài còn là Sĩ Đạt Ta, và cũng là môn sinh của Ngài sau khi đắc quả Phật, đó là Đề Bà Nạt Đa, người quyết tâm mưu sát Ngài. Chúng ta tạm lấy cái phần này là cái phần tổng kết cho cái tiết mục những nghịch cảnh trên con đường hoằng hóa. Và thưa quý thầy là bài học này nó còn phần cuối thôi, tức là phần theo như quy định của bài học thì chúng ta có một phần cuối, nó là phần tóc yếu, phải không? Tóc yếu của bài thứ năm này. Quý thầy mà dở lại nội dung của bài này hôm trước chúng ta đã ghi thì đã có tới 8 phần. Phần thứ nhất, tăng đoàn và các cư sĩ đầu tiên. Phần thứ hai, 1250 tỳ kheo phạm hạnh. Thứ ba, các trung tâm tu học và những đại thí chủ đương thời. Thứ tư, Đức Phật và thân quyến. Thứ năm, quy chế cho giáo đoàn. Thứ sáu, cánh tay phương tiện, tức là Đức Thế Tôn mở rộng cái con đường làm đạo đến các giai tầng xã hội. Và thứ bảy là bài học hôm nay. Và có một phần kết cho cái bài thứ tư này. Và mình nghĩ cái phần kết của bài thứ tư này dành cho các thầy viết lại cái phần tổng kết cho bài học của chúng ta. Đó là phần thứ tám nha. Kết luận cho bài học. Thông thường ngày xưa mình dạy ở trường thì sau một bài học mình có một bài đọc cho học trò chép. Thế nhưng mình nghĩ ở đây các cụ không phải là học trò đâu, cho nên không có đọc. Và mình nghĩ thôi các cụ cứ soạn cho mình một cái bài tổng kết. Và xin thưa thêm một điều là tuần tới mình xin phép được nghỉ. Và tuần sau nữa, nếu các thầy không có bận Vu Lan thì tuần sau nữa chúng ta học. Và chúng ta sẽ học tới bài cuối, đó là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và có lẽ bài cuối chúng ta cũng học mất chừng vài ba buổi thì chấm dứt cái chương trình lịch sử Đức Phật. Và xin được phép nghỉ một kỳ và kỳ tới. Xin thông báo để cho các cụ mừng đi, để học hoài cũng chán quá. Và hy vọng là sau cái chương trình lịch sử Đức Phật rồi thì chắc đâu cần học thêm gì nữa, chắc đủ rồi. Để cho quý thầy học kinh, để học lịch sử đi, mênh mông quá ha. Có nhu cầu lịch sử nữa không? Xem nam mấy cụ lại thích học lịch sử hả? Mình có cái bệnh rất là dòng do. Và khi chúng ta học lịch sử Đức Phật thì chúng ta đã biết ít nhiều về xã hội Ấn Độ. Và nếu mình học lịch sử Trung Hoa thì mình cũng sẽ vận dụng cái con đường từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa. Cho nên thay vì học lịch sử Ấn Độ thì chúng ta sẽ học lịch sử Phật giáo Trung Hoa đi, rồi học lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mình dành bộ môn Phật giáo Việt Nam vào cuối học khóa. Mình nghĩ chắc sau khi học lịch sử Đức Phật chúng ta bắt đầu đi vô lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Thứ nhất là nó gần mình. Thứ hai là cái nguồn tài liệu thư tịch của Phật giáo Trung Hoa dường như nó cũng khá dễ tìm. Do vậy cho nên các cụ còn thích bộ môn lịch sử thì hy vọng là chúng ta sẽ học lịch sử Phật giáo Trung Hoa vào tháng 10 hoặc là tháng 9 thôi. Mình sẽ dành chừng vài ba tuần giải quyết cho xong. Đến Đức Thế Tôn Niết Bàn xong rồi thì chúng ta khép lại lịch sử Đức Phật, và sau đó thì chúng ta bắt đầu đi vô lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Và hy vọng là trong cái phần lịch sử Phật giáo Trung Hoa thì các cụ sẽ cảm thấy nó không có nổi chán lắm. Lịch sử Đức Phật thì thôi tạm thời vừa học vừa ngủ được, tại vì nó cũng khá quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà lịch sử Trung Hoa thì mình nghĩ chắc nó có nhiều lý thú hơn. Đó là đôi điều xin thưa. Và bây giờ thì chắc dừng ngang đây. Xin cảm ơn quý thầy đã chịu khó ngồi nghe. Và thôi mời đại chúng hồi hướng luôn. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền. Hey.